Hôm nay là 23 tháng 6. Cách nay mấy hôm là ngày 19 tháng 6, ngày kỷ niệm vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Qua những ngày vía, đáng lẽ trước đó chúng tôi nhắc và đề cập đến để cho quý vị nhớ và tu hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, để chính mình bừng khai cái Quan Thế Âm mà hầu thấy rõ giáo pháp. Nhưng chúng tôi không nhắc để thưa quý vị có nhớ không. Vậy thì trong tuần lễ vừa qua, ngày 19 vía Quan Thế Âm đến nay vẫn còn trong tuần, quý vị tu như thế nào? Cái sự khởi sắc của chính mình, của chính đạo tràng và của chính Phật giáo đối với quý vị và trước mắt quý vị như thế nào? Một vị nào đại diện cho thầy biết để rồi chúng ta đi sâu vào thời pháp. Không có gì hết ha, tự nhiên thôi, không có gì hết. Nếu có thì nói, không có làm thinh coi như không có gì hết. Mọi ngày như mọi ngày, mỗi một năm qua, một tháng qua, một ngày qua, tuổi trẻ đó thì dần dần lớn, tuổi lớn thì lần lần già, cho nên cái nhịp thời gian càng trôi qua thì sự việc trải ra giữa dòng đời này mỗi ngày nó mỗi mới, mỗi ngày mỗi tấn quá. Từ con sâu cái kiến nó tấn quá lên loài biết bay, con sâu nó tấn quá lên thành con bướm, để nó bay lượn giữa không gian, để nó bay lượn, nó hút những chất hoa thơm và nó đón gió ngàn, để nó đón ánh sáng mặt trời, mặt trăng và ánh sáng của gió thổi giữa trong những khắp vườn hoa. Con người mỗi ngày mỗi tấn quá, để tâm hồn mình dạo chơi trên không gian, để tâm hồn mình dạo chơi ở các cái hành tinh khác, để tâm hồn mình dạo chơi các cảnh giới khác và thấm nhập về pháp giới bao la, để không còn cái buồn phiền rây rít trong cái chốn trần gian này nữa. Vậy thì quý vị cho thầy biết là quý vị đã tu được cái gì suốt mấy năm qua, và cây lễ vừa rồi phía Quan Âm quý vị đạt được những gì? Đàn tin hết chắc là đạt cao lắm. Chúng tôi khi nhỏ nghe một câu ca dao, và một hôm đi giảng ở chùa Giác Sanh, trước khi đi không có cái đề tài gì hết, bỗng lên trên đường đi có một vũng nước đậm trên giữa đường, và cái con đường từ ở đây đi đến chùa Giác Sanh bị điện cúp, cho nên có cái bóng trăng rọi xuống dưới vũng nước. Ngồi trên xe nhìn thấy bóng trăng, bỗng nhiên chiếc xe chạy ngang qua đó làm tan mảnh trăng, cho nên chúng tôi nhớ cái câu thơ: hỡi cô tắt nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Cái câu ca dao đó hay không quý vị? Hay, thật là hay. Nhưng mà trúng không quý vị? Cái câu đó cô không có quyền gì cô múc cái ánh trăng vàng cô đổ đi hết. Vậy thì cái ánh trăng đó, nó đâu mất đi? Nếu không có cô đó dùng cây gầu mà múc xuống dưới nước á, thì ánh trăng nó đâu có mất, cũng tự cô đó đó chứ. Nếu không có xe, cái chiếc xe, cái bánh xe nó lăn qua vũng nước, thì vũng nước nó vẫn có ánh trăng. Bây giờ cái bánh xe nó lăn qua vũng nước, cho nên mất ánh trăng, cũng tự cái xe đó chứ. Vậy thì tự cái gì mà mất ánh trăng, cái ánh trăng vàng ở dưới nước? Tự cái gì? Ta động, cứ nói ta động, ta động, động sao? Sao động? Cái ánh trăng đó nó có mất không? Sao nó mất? Vậy là ánh trăng nó còn à? Ai nói ánh trăng còn? Ai nói ánh trăng còn? Ai nói ánh trăng mất? Nói mất hay nói còn cũng chẳng có cái kẻ nào nói chúng ta, thấy không? Cái tâm thanh tịnh của quý vị, cái chân tâm vắng lặng của quý vị, ai làm cho nó sao? Bị ma quỷ nó làm cho sao? Bị trần gian làm cho nó sao? Bị tôn giáo làm cho nó sao? Bị chùa chiền làm cho nó sao? Bị chợ búa làm cho nó sao? Bị chính phủ làm cho nó sao? Bị chợ đời làm cho nó sao? Bị ông thần ở trên trời xuống làm cho nó sao? Bị con quỷ dưới đất lên làm cho nó sao? Bị ông thiên lôi làm cho nó sao? Bị ông Ngọc Hoàng làm cho sao? Hay bị ông Phật làm cho nó sao? Ai làm sao cái chân tâm quý vị? Quý vị có cái chân tâm không? Có đâu lấy đem coi. Biết có mà không thấy nó, làm sao biết có? Bây giờ trở lại câu khi nãy: ai múc ánh trăng vàng đổ đi? Câu này năm đó chúng tôi lên trên chùa Giác Sanh, tôi giảng tới 2 tiếng đồng hồ lắm, 2 tiếng 20 phút. Và thượng Giác Sanh năm đó ngài gần 90 tuổi rồi, ngài bắt cái ghế ra, ngài ngồi đó, ngài nghe suốt 2 tiếng 20 phút, 140 phút. Và sau khi tôi trình bày rồi, giảng giải rồi, thì hòa thượng mời vào lưu. Hòa thượng cười một nụ cười thôi, không cần nói gì hết, thầy gật đầu cười. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng muốn là không nói gì hết, thì nói không đủ giờ, chỉ gợi ra cái câu đó. Thì hôm nay cái đề tài không phải là cái đề tài này, đề tài để nhắc lại cho quý vị là Bồ Tát Quán Thế Âm lúc nào cũng hiện hữu nơi quý vị. và lúc nào cũng đến với quý vị. Vậy mà có nhiều khi quý vị quên Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị quên luôn Đức Phật Thích Ca trong tâm quý vị. Phật có đến quý vị cũng quên. Bởi vì chính cái chân tâm quý vị có thấy đâu. Vậy thì ai làm cho cái ánh trăng vàng nó mất đi? Ai làm? Sao tự mình được? Nói đừng có nói chuyện cười lần chứ, sao tự mình được? Hiểu mình nói không được phải không? Ai làm nó mất cái ánh trăng vàng? Mây đâu ám? Mây ở đâu dư, ở dưới nước mà mây ám? Cái ta hỏi câu nào trả lời câu đó. Là cái trăng trên này nó chiếu xuống dưới nước á. Một cái ao nước to mà ở nhà quê, ở đây quý vị chắc cũng có ở thôn quê chứ. Thôn quê đó người ta thường đi tắt nước ban đêm à, tắt nước gầu dây gầu sòng đó. Ruộng sâu thì tắt một gầu dây, mà ruộng cạn thì tắt một gầu dây, mà ruộng sâu thì tắt với hai gầu sòng đó. Không biết tắt gầu sòng gầu dây à. Có lẽ ăn cơm nhà quê, ăn cơm thành phố mới đây cái quên cái nơi thôn quê của mình nè. Và cái cánh á, một cô gái hoặc hai cô gái, nếu là một cô gái này thì cột cái đầu gì gầu bên kia vào trong cái trụ, và bên này cô gái đã nắm hai cái quay gầu giật xuống nước và giật lên tát lên. Nếu là hai cô gái đó thì là bên kia một người, bên này một người, hề cái đưa cái gầu ra, cái vật cái gầu xuống nước giật lên cái đổ lên, bốn động tác cũng như quý vị thở bốn thì vậy đó. Mà nếu bên kia một chàng trai, bên này một cô gái á, thì lại là còn tình tứ biết bao nhiêu. Phải không? Cái gầu nước đó nó gồm có tình người và nó gồm có tình trăng nữa. Trăng nước soi cho cái người, cái cặp trai gái, mà cặp trai gái nhất là hứa hôn với nhau mà chưa đi cưới đó, mà đi ra tắt nước trong đêm trăng thì đẹp biết bao nhiêu. Cái tình quê có những cái đó mà quý vị quên à, chắc trong này quý vị cũng có chứ à. Và trong lúc quý vị tắt đó thì quý vị bước ra cầm cái gầu lên tay á, thì thấy cái bóng trăng dưới ao nước. Khoan nói ánh trăng trên trời đó, Khoan nói cái trăng trên trời đó, nói cái đấy trăng dưới nước, quý vị thấy nó rõ ràng. Nhưng mà về sửa dây rồi xong cái vượt qua vậy, cái nắm giật tát một gầu ra là mất ánh trăng, không còn ánh trăng nữa. Cho nên có một chàng thi sĩ đi ngang qua mới ghẹo cô đó, cái cô đó bữa đó tát con mình nè à, tát gầu dây nè à, ruộng khô tát một gầu dây đó, ruộng thấp rồi tát với hai gầu xong đó, ruộng cạn vậy. Rồi cạn là tắt một gầu dây, mà ruộng cao á, thì tắt tới hai gầu sầm. Gầu sầm là tắt cái này lên một bậc đợt, rồi lên trên á, một đợt thứ hai nữa ta mới dội lên trên ruộng. Cho nên khỏi cái gầu dây là sao, gầu sầm sao, cái gì cũng mới ăn cơm thành phố quên hết rồi. Quên cái gầu dây, gầu sầm thì nó không có cái tình nghĩa quê hương nữa. Mà không tình nghĩa quê hương thì làm sao kỷ niệm cái ánh trăng dưới nước được. Mà không nhớ ánh trăng dưới nước thì làm sao nhớ cái bài học đó. À, cho nên một chàng thi sĩ đi ngang qua mới thấy vậy, mới ghẹo cô gái đó, hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Đó, quý vị đọc trong Giọt Mani, chúng tôi đặt ra trả cái lời cho cô gái đó bằng một bài thơ. Bây giờ hỏi ra không ai biết là ai làm mất ánh trăng đó, chàng thi sĩ làm mất ánh trăng đó, hay cô gái làm mất ánh trăng đó, hay tự nó mất ánh trăng, cái nào? Tự nhiên nó mất, tự nhiên không có cái cô gái đó là sao nó mất, không có cô thả cái gầu sầm xuống, cái gầu dây xuống cô múc lên sao mất. Mà nói là tự cô gái nó mất à, thì cô gái đã ngồi chơi uống nước nghỉ chút rồi thì thấy con trăng chứ, ở đâu nó tới vậy? Nó đâu mất đâu. Nếu nó mất thì sao nó đâu đó. Hoặc là cô gái khuya quá mệt á, bác một độ một cấp á, mệt đi vác cái gầu đi về thì ánh trăng á, người khác mới dòm thấy nó dưới đáy nước, dưới đáy ao, vậy nó đâu mất. Mà nó không mất á, khi cô gái đang phát đây thì ánh trăng đâu. Chúng tôi muốn hỏi như vậy. Và chúng tôi hỏi có bao nhiêu ánh trăng trên trái đất này, có bao nhiêu ánh trăng, một cái mặt trăng, và có nhiều bao nhiêu bóng trăng hả? Nhiều độ bao nhiêu, độ bao nhiêu? Nông quê đục một ngàn cái ao thì có một ngàn ánh trăng hết. Chỗ nào mà người ta tắt nước được thì mới có ánh trăng, còn chỗ nào không có tắt nước được không có ánh trăng, phải không? Quý vị mới đi vào thành phố mà quên đi hết rồi. Ừ, ăn cơm thành phố quên. Quý vị để ở thành phố, sanh ở thành phố, lớn lên ở thành phố thì quên, đã thành rồi. Còn quý vị lớn tuổi thì nhớ chứ. Hỏi nhiều mà không nói trúng, sao nói Phật pháp trúng, làm sao thi đậu. À, bây giờ đây nè, Khoan nói thôn quê, tối nay á, tối nay mấy, tối nay không có trăng. Để cố gắng đi, tới rằm nè, rằm tới. Quý vị lên trên sân thượng á, nhà nào có sân thượng tắt hết đèn đi, và dùng 100 cái tô, múc 100 cái tô nước để vậy. Và quý vị vô cái tô nước nào không có ánh trăng, có vậy không? Có không? À, sao nãy quý vị nó có mấy cái trăng ở trong cái ao đó thôi. Có một số trăng ở dưới anh đây nước thôi. Như vậy thì là có bao nhiêu ánh trăng? Nó chữ vô số là không đúng. Vô số là bây giờ không có ánh trăng, và không có tô nước, không có bông nước sao không có ánh trăng, không có mặt gương sao không có ánh trăng, vậy ánh trăng đâu? Ở đâu vậy? Đố quý vị, chúng tôi muốn đố chỗ đó, muốn gửi chỗ đó để chúng tôi muốn nói gì? Tôi giả dụ cho quý vị thấy có một Đức Quán Thế Âm, có một Đức Quán Thế Âm, nhưng mà nhà nào cũng có Quán Thế Âm hết, phổ môn. Tụng kinh phổ môn mà không thấy cái gì là phổ môn hết. Và tâm hồn nào Đức Quán Thế Âm cũng gọi đến, tâm hồn nào yên lặng như tô nước, như thau nước, hay cái như cái ao nước, như cái hồ nước, như cái sông nước, như cái biển nước. Trên biển nước mênh mông cũng một ánh trăng, trên sông nước nhỏ hơn cũng một ánh trăng, trong ao nước nhỏ hơn cũng một ánh trăng, và thậm chí tệ trong một tô nước, trong một chén nước, trong một cái móng con trâu, nước đậm trong móng trâu vẫn có ánh trăng. Vậy thì tâm hồn to, tâm hồn nhỏ, tâm hồn giàu, tâm hồn nghèo, để có con người có tâm hồn mà yên lặng là có bông trăng. Mà nếu mà làm sao động nó thì nó không có ánh trăng. Sao động ở trong những cái chỗ mà nước đó thì không có ánh trăng. À, quý vị học cao lên nước là gì? À, và sao sao động thì bài khác, địa hạt khác. Hôm nay chúng tôi chưa đề cập tới đó. Vậy thì Đức Quán Thế Âm sẽ đến với tất cả mọi người, mọi loài, nơi nào với điều kiện là hữu cầu mới tác ứng. À, và có cảm mới có ứng, có yên lặng mới rọi soi. Ở đây yên bên kia mới chiếu, mà quý vị không yên là không có chiếu. Cho nên quý vị luôn động, quý vị luôn cục kịch, quý vị luôn chạy đua theo cái giá mà không vắng lặng, không yên lặng lại để cho nó cái chân, để cho nó tịnh, để nó yên, thì không bao giờ có Quán Thế Âm đến. Mặc dù Quán Thế Âm vẫn hiện hiện đó, mặc dù mặt trăng vẫn hiện hiện đó, mặc dù vũng nước vẫn hiện hiện đó, nhưng mà khi chỉ không phải là một cái gầu, mà quý vị cầm một viên sỏi ném xuống ngay dưới mặt nước tung tăng lên toát ra, thì mặt nước đó mất ánh trăng này. Cho nên một cái gì động lên tâm hồn quý vị động một chút là mất chân tính, mới động một chút là mất Phật tính, động một chút mất Bồ Tát tính. Mà mất Bồ Tát tính, mất Phật tính thì cái gì tính nó khai ra? Chúng sanh. Khi không có mặt trăng ở dưới thì dưới gì dưới? Cá tê nó quậy dưới. Trùng nó quậy dưới. Cá rô nó quậy dưới. Nếu ao ở miền Nam là cá tra nó quậy dưới. Và nếu nữa là phấn liều phèo xuống đó. Để thanh tịnh thì có cái thanh tịnh, mà cái quậy đực thì có cái phấn đực. Cho nên chúng tôi muốn nói hôm nay là chúng tôi nghĩ mỗi ngày đạo tràng, mỗi cái tân hoa, mỗi cái mới mẻ, mỗi cái bừng khai, mỗi cái giác, mỗi cái chiếu. À, còn nếu như ngày nào cũng như ngày nào, tháng nào cũng như tháng nào, năm nào cũng như năm nào, đời nào cũng như đời nào, thì là buồn lắm. thì là buồn lắm. Phải không? Rất là buồn. Vậy thì bây giờ thầy xin hỏi quý vị, quý vị có nhúc nhích tăng hoa lên chút nào không? À có. Có đó, có thể diễn bằng lời lấy cái gì để chứng minh được không? Ai chứng minh được? Có tăng hoa chứ, nhưng mà chậm chút. À, bằng chứng là mỗi tuần chiều về ngồi đây đó là có tấm quá rồi đó. Mình nói cho nhỏ nhỏ thôi à, bằng chứng là hôm nay dù ít dù nhiều là cũng thức khuya dậy sớm, khuya thức dậy là sớm cũng có dậy, tối thiểu một tuần vài lần cũng có tấm quá đó chứ. Cho nên quý vị không tấm quá là không được. Nhưng mà cái đau khổ của cái xã hội này nó còn nhiều lắm, mà cái người để giúp cho cái xã hội bớt đau khổ thì ít quá. Cái đêm dài của vô minh á, thì nó dày đặc, mà ánh sáng thì nó quá ít. À, cho nên đòi hỏi những tâm hồn thức giả, những tâm hồn trí giả, những tâm hồn của hiền nhân, của thánh nhân, của Bồ Tát, của Phật mỗi ngày mỗi đông, để chúng ta làm sao cái khổ của đời nó vơi khổ. Sự thị hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào đời để làm gì? Khi sáng, ở đây chúng tôi nói là Đức Phật thị hiện vào đời để diệt cái nỗi khổ cho cái cõi đời này. Cái dòng đời này khổ lắm. Chiều hôm nay chúng tôi nói thêm chút nữa là chư Phật Thế Tôn vào đời, thị hiện vào đời với một cái đích duy nhất là gì? Là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nếu rút cái câu này thì là chư Phật Thế Tôn vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện nơi thế gian. 15 chữ chư Phật Thế Tôn vì một nhân duyên lớn, vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện nơi thế gian. Vậy nhân duyên lớn là nhân duyên gì? Có nhiều nhân duyên, nhưng mà nhân duyên lớn là nhân duyên gì? Nhân duyên lớn á, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, à, 9 chữ à, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Mà muốn dịch cho quý vị dễ hiểu phải dịch tới 10 chữ. Đó là dịch sát đó. Cho dịch 9 chữ dịch trong địch, tức là mở chỉ chúng sanh thấy biết bừng nhập Phật tánh. Mở chỉ chúng sanh thấy biết bừng nhập, thấy biết bừng nhập Phật tánh. Cái nhân duyên lớn của Đức Phật á, là mở ra chỉ rõ cho chúng sanh. Chúng sanh là từ ông vua trời tới xuống, tất cả mọi người, mọi loài là gọi là chúng sanh. Số đông còn sanh trở lại, còn chết đi còn sanh đi sanh lại, ngoại trừ những vị thị hiện thì không nói, nhưng mà những vị vì luật luân hồi mà sanh lại đều là chúng sanh hết. Cho nên ông vua trời dù có phước đức bao nhiêu, tài phép bao nhiêu, nhưng mà nếu ông không làm phước, nếu ông làm phước ông nhập vào tức là thập địa Bồ Tát, đi vào từ cái sơ địa cho tới thập địa tới đẳng giác thành Phật, cái ông vua trời và các vị trên cõi trời dễ thành Phật hơn chúng ta, là vì họ có trí, họ có tuệ, họ chỉ còn có đắng đắng rồi để họ vào giác thôi. Còn chúng ta bỏ cái năm cái căn, cái sáu cái thức à, rồi nhập vào cái tám cái thức, rồi vào cái vô thức, rồi vào cái trí, rồi vào cái tuệ à, vào cái tánh, vào cái đắng, rồi mới vào cái giác, xa lắm. Nhưng mà các ngài vua trời dù vậy Nhưng mà nếu mà không chịu tu, không chịu tấn lên thì vẫn trở lại làm sanh trở lại như thường, vẫn luân hồi sanh tử như thường. Vì vậy cho nên từ ông vua trời tới xuống đều là chúng sanh, ngoại trừ những vị Bồ Tát thị hiện để làm vua trời thì không dám nói. Trong đó ví dụ biết các vị tứ thiên vương nhiều khi hiện vào làm quý vương, nhưng mà chính cái đó các ngài đó là Bồ Tát. Ngài Đế Thích Thiên Vương, chính cái đó là ngài là Bồ Tát. Bồ Tát hiện vào làm Đế Thích Thiên Vương. Kể cả vị Diêm Vương biết đâu là hạnh nguyện của Bồ Tát thì chuyện đó mình không nói. Nhưng mà nói chung chung là từ cấp trời cho xuống đều là chúng sanh. Và Đức Phật và chư Phật giao đời là mở là bày, là mở là chỉ cho chúng sanh thấy biết, thấy khác biết khác, thấy và biết. Mà thấy biết rồi cứ để thấy và biết rồi đó. Cho nên quý vị đây đang phần là thấy biết. Hỏi cái mặt trăng mất hay còn, tại sao mất mặt trăng nên trả lời hay lắm, thấy biết. Thấy biết theo cái thấy biết mà không có bừng. Nó không bừng, tức là nó không ngộ. Mà không bừng thì làm sao nhập vào cái Phật tánh của chính mình. Cho nên chạy đi kiếm cái Phật tánh chỗ khác. Nay đi núi này, mai đi miễu kia, mốt đi am nọ, đi khắp nơi, đi luồng nào cũng gặp mặt quý vị hết. Mà chẳng những trong cái kiếp này, nếu một ngày nào đó tôi tu chứng được, tôi ngồi xếp bằng tôi mở mắt ra tôi thấy mấy bà nội này gặp lâu lắm lâu đâu mà 10.000 năm trước ta có gặp ở đâu rồi, hồi Đức Phật nào ra đời thì ta đã gặp rồi, khi Đức Thích Ca Mâu Ni ta cũng có gặp nữa, bây giờ Đức Thân gặp nữa. Và có lẽ không khéo rồi đây 5-6.000 năm sau rồi cũng có lẽ cũng gặp một số bộ mặt này trở lại cũng có nữa. Chỗ nào cũng chạy đi, đi chạy tìm Phật bên ngoài thì làm sao thấy Phật bên trong, thấy cái Phật tánh của chính mình. Phật tánh là khác mà tánh Phật là khác, hiểu khác chứ không phải là nó cũng vậy thôi. Nhưng mà nói chữ tánh Phật người ta rất là dễ hiểu lầm là cái tánh của Đức Phật. Còn Phật tánh đó, nó chữ Phật tánh mặc dù nói rất là Việt không đối được, nhưng mà phải nói Phật tánh chứ không nói tánh Phật được. Phật tánh là cái của mỗi chúng sanh đều có, quý vị ai cũng có Phật tánh. Sáng nay chúng tôi giảng cho La Hầu La và tôi giảng cho bác quan trai. Tôi đưa ra 4 con vật để tôi làm điển hình. Và buổi sáng chưa nói thì các cháu nó chưa biết. Nếu nói sớm qua nó nói còn vịt có Phật tánh thì nguy. Và tới bác quan trai thì chúng tôi không nói vì không có thì giờ. Chiều nay có lẽ chúng tôi phải ôn lại đó và nói thêm để cho quý vị thấy rõ trong con vịt cái Phật, cái tánh tốt của nó chỗ nào. Trong con trâu tánh tốt của nó chỗ nào, cái đó là cái Phật tánh. Nó tất cả là thú tánh nhưng mà nó có cái tánh tốt của nó. Và trưa nay khi ăn cơm vừa xong thì có một ý kiến hỏi thầy, hôm nay thầy giảng rất nhiều lần cái tánh hòa hợp nhưng mà con chưa hiểu cái hòa hợp như thế nào. Cho nên chiều nay bắt buộc là trả lời cho vị đó, đồng thời trả lời chung cho quý vị. Và đăng lại cái bài này 2 năm nữa mới trả lời lên, vì trả lời có người nghe hiểu và có người nghe cũng chẳng hiểu gì. Nhưng mà hy vọng rằng không hiểu nghe để đó, miễn là quý vị chú ý. Không lẽ bây giờ kêu chú ý nữa là 3 lần rồi mới nói thì nó kỳ quá. Nhưng mà chắc có lẽ cũng phải kêu vậy thôi, là nhiều người không có chú ý. Vì đến nói cái pháp cao siêu mà quý vị không lắng cả tâm thức, tức là tiềm thức, quý vị không lắng cả ý mà chỉ nghe tai không á, thì quý vị không thâm nhập đâu. Nghe tai, nghe bằng mắt, nghe bằng mũi, nghe bằng lưỡi, nghe bằng cái đầu, cái óc, con tim, nghe cả ý, nghe cả thức nữa, thì nó mới quả may thấm nhập được 1%. 1% nha quý vị, đừng gắn ý mình là thông minh. Tôi thông minh lắm, thầy nói tôi biết liền, biết liền, nhưng mà biết bài võ, biết không hết cái liễu nghĩa của nó. Và biết liền rồi cũng quên liền, vì cái gì cái nào mà biết liền là cái đó quên liền, còn cái nào không biết liền là cái mới nhớ lâu. Một câu thôi mà chúng tôi phải nằm nghiêng ngẫm từ ngày này tới ngày khác, tuần này tới tuần khác, tháng này tới tháng khác, năm này tới năm khác, một câu hoặc một chữ. Bây giờ tôi đang đeo thử theo có hai câu mà tới giờ đó, nghĩa là độ chừng mớ ra chừng 40%. Vậy thì quý vị nghe mà hiểu liền á thì quý vị thông minh hơn thầy à, không lý. Cho nên hiểu chứ không phải hiểu, nhưng mà hiểu cạn kề ở ngoài à. Vậy cho nên quý vị nên để chúng tôi nhắc lại tóm lược những cái nét mà buổi sáng chúng tôi giảng cho chúng La Hầu La, giảng cho chúng Bác Quan Trai, và chúng tôi chỉ tóm lược thôi, vì cái này cái sáng giảng tới 1 tiếng rưỡi, còn chúng La Hầu La tới 1 tiếng. Quý vị chỉ gói trong vòng 15 phút thôi. Chúng tôi nêu lên câu hỏi đầu tiên, hỏi chúng La Hầu La rằng các con trong nhà nuôi vịt, nuôi gà, hoặc là nhà nào không nuôi nhưng mà cũng thấy người khác nuôi, thì trong hai cái con đó các con thương con nào, thích con nào nhất? Thì các em một số nói dạ thưa thầy, chúng con ai thích con gà giơ tay. Giơ tay một nửa. Rồi ai thích con vịt giơ tay được 1/4. Còn một số nữa này nó không thích thì nó không có giơ tay. Thì thầy mới nói là như vậy chưa được, các con chưa nhập pháp. Ngày nào các con chắp tay lại để mà hồi hướng á, là con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. Tại sao thương con gà mà không thương vịt? Tại sao thích con gà mà không thích vịt? Tại sao thích vịt thích con gà à, mà đã mến thương nó sao ăn thịt nó? Vậy là chắc thích con gà, không ăn thịt con gà, nhưng mà ăn thịt con vịt. Đó là một cái không thâm nhập, mới nói em miệng mà không thâm nhập ở ý, và nhất là không thâm nhập vào cái thực dụng, cái việc làm, cái hành động à. Đó là rồi. Cái thứ hai thầy hỏi thêm câu nữa, con vịt có cái tánh tốt gì mà các con cần phải học? Các con đang ngồi đây hiện ngay trước mắt thầy, các con đang dính cái tánh tốt của con vịt. Vậy thì con vịt có tánh tốt gì? Nói hoài nó vị nó nói không trúng, các em nói hơi trúng. Rồi đến Bác Quan Trai hỏi thì nhiều người làm thinh cười cười chứ không nói. Và bây giờ quý vị có mặt đây, quý vị đang ngồi đây, là quý vị có một cái nó cũng dính cái tánh tốt con vịt. Cái tánh tốt đó là cái tánh tốt hòa hợp. Con vịt á, cái gì nó cũng xấu hết, nó đi chậm, tiếng nó kêu chậm, nó dơ bẩn, nó là chúng sanh, nó là súc sanh, nó là đủ thứ. Nhưng có nó có cái tốt của nó, đó là cái hòa hợp của nó. 10 con vịt cũng vậy, 100 con vịt cũng vậy, 1000 con vịt cũng vậy, 10000 con vịt thái chân cũng vậy, nó không có cắn nhau, nó không có mổ nhau, nó không đá nhau. Còn bây giờ quý vị ngồi đây á, thì không có cắn nhau, không mổ nhau, không đá nhau, không có xoay xỉa nhau. Con người còn độc hơn con vật nữa. Con vật nó chỉ dùng mỏ nó mổ, hoặc là dùng chung nó đá, hoặc là dùng sừng nó xịt, hoặc dùng nanh nó để nó nhai, hoặc dùng nọc để nó đâm, hoặc dùng càng để nó kẹp, hoặc là dùng lưỡi để nó cắn, nó nhả độc. Đó là con rắn là độc nhất, vừa dùng răng mà vừa dùng lưỡi nữa. Nhưng mà thua con người dùng đủ thứ, dùng mưu lược, dùng ý nghĩ, dùng kế hoạch, dùng đạn, dùng bom, dùng đủ thứ hết. Nghĩa là nếu mà cái khí cụ để mà sạc sát hại lẫn nhau, để chống bán lẫn nhau, để đánh đập lẫn nhau, để mà soi xía lẫn nhau á, là con người siêu tuyệt. Con vật á, nó giận nhau nó cắn một cái thôi. Còn mình á, con người là hận thù truyền kiếp, truyền kiếp, và nói móc, nói moi, nói xía, nói soi, nói ngọt, nói hờn, nói mát, nói gì đủ thứ hết. Có những cái nói nhức đầu, có những nói thúi ruột, có những nói đau đầu, có những nói muốn chết gì lần. Con người nó thiếu cái tánh hòa hợp cho nó. Cho nên con vịt nó có cái bản tánh tốt của nó là hòa hợp. Trái lại con gà thì không có cái tánh đó. Đồng loại nó đá, đồng loại cái nó cắn, đồng loại nó mổ à. Nhưng con gà có cái tánh tốt, con gà là gà gáy nó thức dậy à, cho nên nó tỉnh thức. Tỉnh thức theo nó, cho nên nó phải tỉnh thức như mình. Đây là nó thức, và nó có cái tánh tốt thứ hai, nó thức dậy và nó dùng cái giọng của nó gáy lên trên gáy để nó kêu bạn nó thức dậy, nó kêu con vịt thức dậy, nó kêu con chó thức dậy, nó kêu con trâu thức dậy, nó kêu con bò thức dậy, nó kêu đồng loài thúc vật của nó thức dậy. Và chẳng những như thế mà nó còn kêu người hàng xóm, các chủ nhà nó lớn nhỏ thức dậy rằng báo hiệu bình minh sắp xuất hiện, tôi báo hiệu bình minh sắp xuất hiện, tôi báo hiệu bình minh sắp xuất hiện, hỡi các người ơi, hỡi các loài ơi, hỡi bạn ơi, thức dậy, thức dậy, o o o o, nó kêu gọi người khác thức dậy. Con người ít có ai tỉnh thức, và nếu có tỉnh thức thì tỉnh thức một mình, ít chịu kêu ai thức dậy, vì để cho ta là thức, còn kẻ khác đừng thức. Để cho ta là làm trí thức mà không muốn kẻ khác trí thức. Cho nên ngày xưa các quốc gia giàu có, dân đông nước lớn muốn nô lệ đô hộ các nước khác, bắt buộc các nước khác dứt nát để mà thống trị lâu đời. Con người như vậy. Thậm chí có những vị vua đốt sách cho học trò rằng không muốn cho nó thích. Có những cái vị vua đó bắt nó, con nhà nghèo phải đóng tiền cao để nó khỏi đi học, để nó tiếp tục nó làm nông dân, nó làm công nhân, để cho cái giai cấp thống trị đủ tiền đóng vào đại học và đủ thứ để mà đánh rớt nó, để cho cái giai cấp thống trị được học đại học, còn giai cấp nghèo khổ suốt đời cuối cùng là nghèo khổ. Không muốn cho ai thích kịch, chỉ mình thích và con mình thích. Cho nên mới có cái câu là con vua thì được làm vua, mà con sải ở chùa thì quét lá đa. Mấy ông thầy chùa là mấy ông ngu ngốc. Cho nên ở trong cái sách Tử Vi đó, để ra đời có 5 thành phần. Thành phần thứ nhất là làm vua quan, ai sao tốt làm vua, ai sao xấu làm quan, ai sao xấu làm giàu, ai sao xấu là làm thầy thuốc, làm trí thức, ai sao xấu nữa thì làm dân, dân thường, dân trung bình. Và người sanh ra trúng cái sao xấu bẹt cả na nhất, cái sao nào xấu nhất thì cuối cùng 200 là làm tăng sĩ ở chùa, làm vải, làm sải ở chùa. Đó là từng cuối cùng thứ sáu của xã hội. Cho nên con sải ở chùa thì quét lá đa, là quét lá đa. Còn chỉ con vua là được làm vua. Cho nên loài người chúng ta xấu lắm, không muốn cho cái khác cùng thích với mình, không muốn cho người hàng xóm thích, không muốn giai cấp của khác thích, mà chỉ muốn cho chính mình thích. Ai leo lên thống trị được thì chỉ muốn cho con cháu phe phái mình thích. Mọi trừ chế độ bây giờ thì chưa kết luận, không dám nói, nhưng tất cả các chế độ cứ nhìn trong đại học, nhìn trong trường đại học, cái con cháu lớp nghèo khó đó được bao nhiêu người ngồi trong ghế đại học, mặc dù không cấm, nhưng mà tiền bạc đâu mà đóng vào đại học, điều kiện dễ đâu mà đóng vào đại học, mà không ngồi đại học thì suốt đời là làm con heo uống yến trong chuồng, chứ không được làm con gà để mà gáy giữa khuya. Cho nên muốn tự thức mình, muốn mình tỉnh thức thì cùng hãy kêu những người khác hãy thức tỉnh. Cho nên con gà nó có cái tánh tốt, nó không có cái cành nanh, nó không có cái tánh xấu, cho nên nửa khuya nó tỉnh thức và nó kêu kẻ khác cùng thức tỉnh như nó. Tiếng gáy nó không vụ lợi, tiếng gáy nó không kể công, tiếng gáy nó không có ai hết, nó cứ gáy. Cho nên nó có cái đức tin tốt. Tới con thứ ba, con vật thứ ba đó là con trâu. Lâu ăn như chó cũng có mà ăn, tháo ăn như trâu của đâu mà chịu. Con trâu nó sinh ra nó tháo ăn lắm, nó đừng đói ở trong chuồng, nhốt tới 10 con trâu quăng vào một bó rơm khô, 10 cái đầu con trâu chụm lại đó ăn mỗi con ít cộng. Cho nếu mà con bò nó xịt mấy con kia, nó bắn nó hút mấy con kia chạy để mình nó ăn. Nếu con gà thì nó chạy nó cắn các con kia tơi tả là nó mới ăn. Con gì nó cũng cắn hết, mèo con chó con gì cũng hết, chỉ có con trâu là ăn chung một đám cỏ. Nó ở ăn trên một đồng cỏ khô, cỏ khô không có, cỏ mà ăn, đói con nào nấy cũng tốt nhom. Nó trong mơ ngoài trong xét, trong tét ngoài ti, trong di ngoài gió, trong gió ngoài mồm, lúc nào nó cũng có dấu cái mồm nó bị trên miệng hết. Thành tối lắm. Tới chừng chiều nó lùa đi về thì dĩ nhiên nó phải dẫn tới cái chỗ ao nước. Mà ao nước thì chung quanh có cỏ mọc xanh, một có mặt xanh chung quanh ao nước đâu có bao nhiêu, thì đàn trâu nó tới đó, nó đứng lên trời toàn đàn trâu tới. Giờ từng con trâu bước, mỗi con gặm một gặm, gặm xong xuống nước uống. Liệu con người chúng ta được vậy không? Bây giờ quý vị là Phật tử liệu được vậy không? Có cái bài học quay đến trên bàn đó, hôm nay cái bài học này cho quý vị cái ngoại nhau cho ào dành Tết con mấy vị thiệt chúc Tết và Đức Phật Di Lặc và ào do thiếu được bóp cổ thầy chết luôn để mà lấy Đức Phật Di Lặc dành nhau, bất cứ cái gì cũng dành hết, không bao giờ nhường hết. À, cái tánh tháo ăn của con trâu nó không dành nhau, mặc dù sách vở, mặc dù ngạn ngữ ca dao, mặc dù lời dạy dạy có thánh triết, mặc dù lời dạy dạy có tiền nhân, mặc dù lời dạy có những vị đã qua đã để lại cho đời. Nhân sanh thiên sanh nhân thì hà nhân vô lộc, mà địa thanh sanh pháo thì hà pháo vô căn. Trời đất đã sanh ra con người thì không có ai không có cái lộc hết, và đất đã sanh ra có, trời sanh ra người, ở đây không phải ông trời sanh, nhưng mà thiên nhiên đã tạo đủ con người, đủ nhân duyên thành con người thì sẽ có nhân duyên khác để cho mình ăn. Mà nếu chết đói thì chết đói cả hết, chứ không phải mình chết đói một mình mà có từng ngáp ngáp thì cũng có người đem tới cho ăn, nhiều thì ít. Mà nếu như chết không ai, mình không lo chuẩn bị cái chết thì mình chết cũng có người chôn cho, không để ra phui sợ sợ gì. Cho nên thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, trời sanh người thì không ai không có lộc hết, không lọc lớn lọc nhỏ, không lọc nhiều lọc ít, là vì nhân trước mình gieo sao thì kiếp này mình hướng vậy, và hiện những ngày qua mình gieo sao thì những ngày nay hướng vậy, những ngày nay gieo sao là ngày mai hướng vậy. Cơ bản là cái đó, chứ không phải cơ bản là giành giật nhau cái sống. Nè, và địa sanh thảo thì hà thảo vô căn, đất cái sanh ra cây thì không có cái cây nào không có rễ hết. Cái cây phong lan nó mọc ở trên cao nhưng mà nó không có cái rễ, cây nào không có rễ. Nè, vậy thì nó đã có sẵn rồi, chuyện gì mà có dành nhau. Mà mình nói nghe thì nó hơi tục, nó hơi thô bỉ, nhưng mà càng trí thức nào thì càng dành ăn nhiều chừng đó. À, càng học giỏi về thế gian chừng nào thì càng dành giật chừng đó. Những cuộc xâm lăng nước này đến nước khác toàn nằm trong những cái đầu to không, cái đầu siêu triết không, yếu nhân và siêu việt không, nghĩ làm sao để lấy cho được cái nước đó, giành được cái nước đó, giành được con vợ cái nước đó, giành những con gái đẹp cái nước đó. À, cho nên sinh ra chiến tranh giặc giả. Và về với trong nước cũng vậy, phe này giành phe kia, họp nhau bàn tán những cái toàn là giành nhau. Nếu đem so thì cái thông minh, cái siêu tuyệt đó thua cái tánh tháo ăn của con trâu. Cho nên cái mặt này con trâu là thầy rồi, mặt khác nó là súc sanh, nó là nô tỳ, nhưng mặt này nó là thầy. Tại sao không học nó? Chúng tôi tóm lược, chúng tôi không nói dài từng vấn đề. Một đề tài con trâu có thể nói từ nay cho tới rằm tháng 7 chiều nào cũng tới nói, và thực hiện cho được á thì cũng phải nửa đời người. À, cho nên tóm lược tới đầu, tóm lược quý vị tạm về rồi. Quý vị sẽ nói với chúng tôi đức tánh tốt của nó là trung thành, trung thành với chủ nó. Không, nó không phải trung thành với chủ nó không, mà người nào tới với nó thường tới quen á thì nó gặp nó cũng mừng. À, cho nên không phải trung thành với chủ đâu, nhưng cái trung thành với chủ á thì cũng đáng kể, nhưng mà chưa đạt. Cái này mới là siêu tuyệt nè, siêu tuyệt của con cho mà. Quý vị chưa thấy đâu, chủ đánh nó một roi hay một cây, nó la quẳng quẳng quẳng lọc lọc nó chạy, người chủ kêu dậy lại đây con, mày la đánh cái cây mà mày la, cái nó quay lại cái mặt nó tươi rói, đừng đánh nó, cái mặt nó nhăn đau nó la, nhưng mà vừa kêu tên nó quay trở lại, và cái mặt nó tươi, nó mừng, nó quýu quýu, nó cúi đầu nó chạy lại, và nó còn thêm quẩy đuôi. Khi bị đánh cũng như khi được cho ăn, cũng như khi chủ ở xa về, cái mừng giống nhau. Quý vị dạy con quý vị đánh một roi nó chạy đi meo meo mà kêu lại, mà mặt nó tươi và nó mừng, nó chạy ôm mẹ nó, thì quý vị thành công. Chúng tôi thua, cho nên chúng tôi không dám nói nặng ông điệu nào, không dám quánh ông điệu nào, quánh ông xây lại không điệu dọ mặt nhăn béo rồi dọ, nhưng mà có mừng chút nào, không có cái đức tánh quan hệ. À, cho nên nhìn trên cái nét đó rõ ràng nó là thầy mình, cái nét đó. Mà thầy hồi nhỏ cũng vậy chứ, hồi nhỏ và thượng rầy đánh á, chạy đi kêu quay lại mặt nhăn quéo rồi. À, hồi đó thầy chưa ngộ được cái lý đó, cho nên thầy ngộ được lý đó thì ráng thầy vui và thầy ráng thầy mừng. À, có cái câu chuyện về vị thập tư hiếu đó, mà mẹ đánh ông, cái ông quan đó, thì ông quan đứng dậy, ông nói mẹ đánh con đau con mừng lắm. Nói sao vậy? Thì mẹ còn sức khỏe, đánh con đau. Mẹ mà cái ngày nào mà đánh con không đau á, như hồi nhỏ đó, phải đánh mà hết đau đó, thì là con buồn lắm. Thì bà mẹ mới nói là hôm nay mẹ đánh con không đau đâu, nhưng mẹ còn sức khỏe. À, là vì bây giờ đánh cho có lẽ đánh thôi, thì con làm quan rồi, con lớn rồi, mẹ giá bà đánh. Chứ đánh như hồi nhỏ thì mẹ không nở, chứ không phải không còn sức khỏe. Cả hai mẹ con siêu tuyệt. Ông con đã làm quan rồi mà bà mẹ còn đè ra mà đánh. Nhưng mà đánh không đánh như hồi nhỏ, đánh nhẹ, cho nên ông đứng dậy buồn, nên mẹ đánh con không đau, con sợ mẹ hết sức khỏe. Thì bà mẹ nói là không phải mẹ không đủ sức đánh con đau, nhưng mà con làm quan rồi đánh cho biết vậy thôi. Hay không, cái người xưa có những người sao mà nó tuyết hay tuyệt vời. À, còn bây giờ đố quý vị có được đâu. Bây giờ vị nào ở đây mà thầy kêu một vị lên nằm trên bàn mà thầy thấy rồi xong rồi quánh cái, thì quý vị sẽ bỏ chùa đi muôn thở, kiếp sau gặp cái lấy tay che hoặc đấm thôi thôi thầy. Thấy không, giờ làm gì có vậy. À, cho nên chúng ta học với Đức Phật. Đức Phật nói ra nhiều khi không liễu một, rồi truyền lại cho tổ, tổ truyền lại cho thầy, các bậc Bồ Tát luôn luôn có mặt thị hiện làm thầy tỳ khưu để rồi truyền đạt cái lời vàng ngọc, truyền đạt cái phương pháp siêu tuyệt, truyền đạt cái môn thuốc chữa về tâm linh tuyệt vời cho người khác, cho học trò. Truyền đạt cũng không hiểu, à nó ngộ là. Cho nên khi thầy được Bồ Tát Quán Đức dẫn đi chợ An Tâm mua chiếc nón, và thầy gớm, thầy khối hoặc Bồ Tát đi ra, thì ngài mới cười. Vậy hôm qua ngài chỉ nói một câu: Phật pháp không rời thế gian pháp, Phật pháp bất ly thế gian giác, không thể rời thế gian được mà giác ngộ, và cũng không rời khỏi thế gian mà kiếm có Phật pháp. Nói câu đó thì thầy bừng lên, thầy có một cái gì nó lạ kỳ như một sức hấp lực để mà truyền thừa mà bắt buộc thầy phải mở ra, nhưng cũng không hiểu. Mãi mỗi ngày lên, mỗi ngày lên, mỗi ngày lên, và tới một độ nào đó bây giờ như vậy, những cái đó cái gì đó phải học pháp không? Cái con trâu, cái con chó, cái con vịt, cái con gà đó phải Phật pháp không? Ông cha chúng ta tế nhị cho nên đưa ra bốn con vật lâm lâm quy phụng để cho người đời học bốn cái đức tánh tốt của lâm lâm quy phụng, mà ông cha chúng ta không dám đưa ra con chó, con gà, con vịt, con trâu ra, vì ông cha chúng ta cho những cái con đó nó thô lỗ lắm. À, ví dụ mình nói là mày á còn thua con trâu nữa, con trâu nó tháo ăn mà mày không tháo ăn thì ta buồn lắm. Nhưng mà thiệt như vậy chứ, đời người ta sợ sự thiệt. Mày còn trung thành thua con chó nữa, buồn lắm chứ, buồn thiệt là buồn. À, nhưng mà đời nó thiệt như vậy đó. À, mày mà mê ngủ còn thua con gà nữa, thiệt nó vậy. Nhưng mà đúng nó vậy hả? Chứ mà nó à, mày chậm chạp thua con rồng mà ai cũng khoái. À, mày không hùng vĩ chúng con lân hài em khoan. À, mày không có nhẹ nhàng thanh thoát chúng con phụng hài em khoan. Mày không thớ nhẹ giống như con rùa hài em khoan hết. Cho nên ông cha chúng ta đem lâm lân quy phụng là bốn con vật linh ra trong đời, con nào không linh hết á, không có con nào không linh hết, không có con nào không linh. Tất cả cây cỏ lá hoa cái nào cũng là pháp. Vì vậy cho nên thầy thường nói hạt sỏi nào, hòn đá nào, lá hoa nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Câu thơ đó có thầy Nhất Hạnh, nhưng mà thầy Nhất Hạnh không có giải ra, cho nên người ta cũng chả biết cái ngọn cỏ nào thuyết pháp hoa kinh, hòn sỏi nào thuyết pháp hoa kinh. À, cái nào cũng là pháp cả. Quý vị chạy tầm pháp ở đâu? Ở đâu có pháp? Nhìn một chiếc lá rơi đó là pháp. À, nhìn một con cá tung tăng trong hồ đó là pháp. nhìn con chó mà nó quay đầu trở lại, nó quắc đuôi nó mừng khi mình đánh nó, đó là pháp. Mình sao để thua nó? À, nhìn đàn vịt nó đi thứ tự mà nó không hề cắn nhau, đó là pháp. Tại sao mình không học chung nó? Nhìn đàn trâu ấy, nó chia nhau nó ăn, chia nhau từng sợi rơm khô, chia nhau từng ngọn cỏ tươi, nó nhường nhau để nó ăn và nó bảo vệ lẫn nhau trong lúc lâm nguy, đó là pháp. Cái gì ta chưa được như nó, chúng ta học nó. Giá như quý vị có mặt ở đây và chúng tôi, nói chung là chúng ta được những đức tánh tốt, bốn đức tánh tốt của bốn con vật đó, thì ngôi chùa Quan Âm này trở thành ra Niết Bàn. Nếu Phật tử trong thành phố này và bà con trong thành phố này mà được bốn cái đức tánh tốt đó, mới nói bốn đức tánh tốt của bốn con vật thôi, ta chưa nói bốn đức nhiều con vật, những đức tánh tốt của nhiều con vật, thì thành phố này trở thành ra là Bồng Lai Tiên Cánh. Nếu cái đất nước Việt Nam này mà toàn thể chẳng phân biệt là Phật giáo hay không Phật giáo, ai ai công dân Việt Nam đều có bốn đức tánh tốt đó, có bốn con vật đó, thì nước Việt Nam này là thành gì? Thành thiên đường. Mà nếu trên trái đất này mà tất cả nhân loại đều có bốn đức tánh tốt của bốn con vật đó, thì quả đất này thành thế giới cực lạc. Học đâu xa, pháp ngay trước mắt, quý vị chạy đi tìm ở đâu vậy? Đó, thì sang chúng tôi dạy cho các em tới đó thôi. Và cũng cái này, nhưng nếu mà thuyết minh với một nhà bác học, thuyết minh với một nhà yếu nhân, thuyết nhân với một nhà tiến sĩ, thuyết minh với một vị siêu tuyệt thì lại nói khác nữa. Cho nên câu hỏi hồi trưa có một đạo hữu hỏi chúng tôi, tôi không ngờ trong đạo tràng này có người lại hỏi câu đó. À, vì câu hỏi đó là có một vị siêu tiến sĩ mới hỏi được. Tôi hỏi, tôi nói tới đây quý vị thấy là hay vậy, không có ai hỏi. Và nhưng không nhờ câu hỏi kỳ trưa thì chiều nay tôi cũng nói cái này ra. Thầy thường thuyết hòa hợp, nhưng mà hòa hợp cái nào chúng con chưa hiểu. Cá nhân con cũng hiểu, làm sao để hòa hợp? Hòa hợp chỗ nào? Câu hỏi thật là hợp vua. Hóa vậy chứ khó hòa hợp như con vịt lắm chứ. Bởi vì gá ăn trộm và mình, hai người mà hòa hợp, họ ăn trộm mà mình tùy hỷ, mình theo họ để rồi họ theo mình, hai người cùng chung thì không, thì hòa hợp à. Mà nếu không cùng chung là không hòa hợp à. À, cái lạc leo chỗ đó, phải không? Vì con vịt á, nó không có con nào ăn trộm, vì nó lội xuống nước, hết, nó lên bờ hết. Còn con người nó đa dạng, làm sao hòa hợp? Bây giờ đừng nói đâu xa, trong giới tăng lữ thôi. Nhưng mà một ông tăng giữ giới hạnh với ông tăng phá giới, mà hai ông cứ sống chung và hòa hợp, mà nếu có cãi nhau hay không đồng ý nhau là nó là không hòa hợp tăng. Các thầy thua ông vịt thì thua thầy tiêu rồi sao? À, cái đó, cái đó là cái lắc leo, cái đó là cái mật ngữ, cái đó là cái mật mã, cái đó là cái không truyền, cái đó không nói, cái đó không văn tự, cái đó không ngôn ngữ, cái không trình bày. Đi vào thực dụng thì sẽ gặp nó. Còn có trình bày bất cứ cái khía cạnh nào, càng trình bày thì càng khiến cho người khác hiểu lầm. Phơi bày được mà trình bày không được, mổ xẻ và phơi bày không được. Cũng như nói cái tánh linh, làm sao nắm cái tánh linh để đưa ra được. Nhưng nói con mắt linh đó, thì đưa con mắt là thấy được. Tôi thấy cái đó, tôi thấy cái kia. Và người làm kiến á, cái ông thợ kiến mà đeo mắt á, ông có thể thử mắt mình cận bao nhiêu độ, nhìn xa hay nhìn gần, mại bên trái hay mại bên phải được, cận hay viễn được, mấy độ tuổi được. Nhưng mà nó cái tánh linh của con mắt á, làm sao nói ra, ông thợ nào chứng minh ra. À, cái kho đó. Cho nên câu hỏi khi trưa, may rằng thầy đã ăn cơm rồi, cho nếu mà đang ăn cơm hỏi câu đó chắc là dịnh đũa luôn. Nó ăn nói nó không trôi rồi đó. Nhưng ăn cực cơm rồi mới vừa gắt đó, thì đạo hữu đã hỏi thầy câu đó. Cho nên hết giờ, như việc qua thầy hứa là chiều nay thầy trả lời đạo tràng. Trả lời để mà trả lời một phần nào thôi, mong rằng quý vị chú ý nghe để rồi liễu ngộ phần nào. Vì đây không thể như nắm một cái dĩa này để cho quý vị thấy được, nắm cái dĩa này đưa lên quý vị có thể thấy được, đây là cái dĩa này làm bằng sứ. À, thế đó thôi. Cái dĩa này dùng để đựng cái tách uống nước, thế đó thôi. Nếu cần thì đựng đồ ăn, nếu cần thì để bông trong này, nếu cần đựng chút nước thì được, nếu cần thì bưng lên để mà làm cái muối dĩa thì được. À, nhưng mà nói tới một câu nữa, cái này không phải nó là dĩa, tạm mượn danh từ dĩa để nói nó là dĩa. À, xin lỗi, nói cái này trước. Cái này là dĩa là vì nó là bằng đất và nó bằng men, nó do tay người nắng nó, đứt nó, bỏ vô trong lò, dùng lửa nung, nó chín lên và nó là cái dĩa. Rớt cái dĩa, cái cốc mất cái dĩa. Quý vị hiểu? Quý vị hiểu? Đúng. Nhà bác học giải thích như thế này, quý vị hiểu? Nhà duy vật học là Ngài Bồ Tát Thế Thân 500 bộ luận trước, Ngài giải thích như vậy. Ai ai cũng hiểu, mọi người đều theo. Nhưng mà anh ruột của Ngài Thế Thân là Ngài Vô Trước, Ngài nói là cái này không phải là dĩa, tạm mượn danh từ nó gọi nó là dĩa. Nếu tiếng Pháp không gọi nó là dĩa, nói tiếng Anh nó không gọi là dĩa, nói tiếng Tàu không phải là dĩa. À, và mình kêu là dĩa. À, nhưng con vật khác nó nhìn cái đó không phải là dĩa, con mối với nó nói không phải dĩa. À, và tạm mượn danh từ gọi nó là dĩa. Dĩa này nhiều hợp chất, nhiều nhân duyên lại để thành ra cái pháp này gọi là dĩa. Nhưng đến cái cấp để nát tan cái dĩa thì cái dĩa cũng không mất. Cái này cái khó nói, khó hiểu. Cái dĩa bể rồi sao cái dĩa không mất? Vì cái uyên nguyên của nó từ đâu thì trả nó trở lại đó, trả nó trở lại đó, nó trở lại, nó đi đâu mà mất? Cái đó khó hiểu, phải đợi một trình độ. Cái trình độ như chúng tôi khi nghe cái đó liễu bộ ngay chứ không cần phải hiểu nữa, cho nên gọi là bừng, cho nên gọi là ngộ. Thì có ngộ, có bừng cái đó thì mới nhập vào cái pháp đó, mà nhập vào cái pháp đó thì tự nhiên cái tánh Phật nó bừng ra. Còn cái tánh mà phân biệt cái này là dĩa, rất mất cái dĩa là mất cái dĩa, thì cái đó là chúng sanh tánh. Cho nên đợi Đức Phật đến đây là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, chứ không phải khai thị ngộ nhập chúng sanh tri kiến. Cho nên chúng ta làm dạy đạo, truyền đạo, phổ biến đạo thường là khai thị ngộ nhập cái chúng sanh, làm theo cái thị hiếu của chúng sanh. Chúng sanh báo gì ông thầy làm theo cái đó, và ông thầy không dám nói lại ngược chúng sanh, không dám nói lại ngược tín đồ. Ngược tín đồ sẽ bỏ đi. Bằng chứng là khi một vị tổ, một vị Bồ Tát giáng lâm, đó là Ngài Vô Trước, mà Ngài Bồ Tước nói ngược lại Ngài Thế Thân, nói ngược lại cái pháp chúng sanh tri kiến, thì là học trò bỏ hết. Học trò toàn thế đều theo Ngài Vô Thế Thân mà không theo Ngài Vô Trước. Ngài Vô Trước nói đúng toàn triệt nhưng mà người ta không theo. Còn Ngài Thế Thân á, nói sai nhưng mà người ta theo y y thôi. Đến bộ luận thứ 500 á, Ngài Vô Trước mới nói: em về đây anh giao gia tài cho, anh sắp chết. Cho nên ông Thế Thân ông mới về, ông quỳ cho ông khóc: anh chết thiệt à, trời đất sao anh chết, bỏ em à. Cho nên ông ôm ông về ông khóc, ông nói: ủa em học đạo khá lắm, em làm tố người ta mà, anh có chết đâu. Mà sao nãy nói nó chết, chết là chết cái này nè, và chết cái Thế Thân á chứ, cái Vô Trước á chứ, còn cái tự tánh nó đâu có chết. Vì khi anh đẻ ra đó chưa gặp thầy thì đâu có cái Vô Trước. Cái Vô Trước là mượn danh từ để nói nó là Vô Trước, chứ nó cái gì Vô Trước đâu. Cái tay Vô Trước, cái miệng Vô Trước, cái mũi Vô Trước à, không có cái gì Vô Trước hết. Và anh trả nó lại thịt, anh trả lại đất, hơi anh trả lại không gian, sức nóng anh trả lại cho mặt trời, và nước anh trả lại cho biển. Vậy gọi là chết à? Em sao em nói ngắn vậy? Mà là em làm tố người ta, em viết tới 500 bộ luận. Cho nên Ngài Thế Thân á, Ngài mới dập đầu xuống, Ngài nói: xin anh sống một ngày nữa thôi, cho em cắt lưỡi anh đền cái tội quỷ bán anh. Này, ông anh ông lắc đầu, ông nói: không, cái lưỡi nó không tạo tội đâu. Cái tội là do cái tâm em, tâm em làm ra cái tội đó. Làm ra cái tội là nói sai chánh pháp, nói sai cái chân lý, cho nên sai với anh thôi, cho em cũng cố tình là phản anh, thì có tội gì mà cắt cái lưỡi. Cho nên tâm làm sai thì phải dùng cái tâm mà sám, mà khi tâm nó sám cho nó đúng mức rồi đó thì tội đó liền tiêu. Cho nên ngài Thế Thân mới trở về viết 500 bộ luận nữa. Cho nên gọi ngài là Bách Bộ Luận Sư hay là Thiên Bách Bộ Luận Sư, à thập Bách Bộ Luận Sư, là 1000 bộ luận, 100 bộ luận, 1000 bộ luận. Ai muốn học qua để mà hiểu Phật giáo thì chẳng những học 1000 bộ luận của ngài Thế Thân, mà phải học hết luận của Vô Trước, học hết luận của Mã Minh, học cô lơ hết luận của Long Thọ, và bao nhiêu vị có mặt hiện hữu trên thế gian này phải học hết. À, học như vậy mới gọi là học. Nhưng mà có học bao nhiêu mà không liễu ngộ được á thì cũng thua thôi. Mà liễu ngộ mới có thấy, còn nghe người ta nói không phải nghe qua mà thấy liền. Một chữ với nghiền ngẫm, nghiền ngẫm từ ngày này đến ngày khác, ngày kia tới ngày nọ. Cái câu mà trong Pháp Hoa Kinh đó, tới giờ này nè, mà cả nước Việt Nam, kể cả các vị lão luyện nhất, siêu đắng nhất, cũng chưa dịch được hai câu trong Kinh Pháp Hoa tới giờ này. Chứ đừng có nói dối, đừng có tự xưng mình là Pháp Sư Pháp Hoa Kinh, đừng tự xưng mình là Thiền Sư, vì dịch nó không thông, giải không suốt, thì không có những bậc hiền triết đến quỳ lại mình đâu. Đó, nó quan trọng ở chỗ đó, chứ không phải cái chỗ nghe qua học thuộc lòng là học à. Vậy cho nên trở lại vấn đề với câu hỏi đó, làm sao trong thời gian ngắn này trả lời. Cho nên chúng tôi chỉ nêu những nét đại cương và truyền trao cho quý vị, quý vị dùng thời gian để làm liều thuốc. Liều thời gian đó là nghiền ngẫm, là tư duy, là chiêm nghiệm, là thiền định, là khai mở, là khai sáng, để thấy rõ cái chỗ hòa hợp như thế nào. Hôm nay chúng tôi tóm lược. Nếu nói tổng quát thì hòa hợp trên cái tánh, chứ không phải hòa hợp trên tướng. Đó là một câu. Và nói như thế nó cũng chung chung, khiến cho nhiều người ngộ nhận hoặc hiểu lầm. Thế nào là tướng, thế nào là tánh còn dài dòng. Cho nên với hiện tại trong đời này phải dùng khoa học, giải thích bằng khoa học, giải thích bằng vật lý, giải thích bằng thử tướng. Giải thích bằng thử tướng á, để người ta nắm tướng thì người ta mới nhập vào tánh. Nếu cứ nói tánh không á thì cái tánh nó mơ hồ, không thể nào ai hiểu, nhất là với bình dân. Cho nên hôm nay quý vị tạm nghe, chúng tôi tạm giải thôi nha. Và cần cầu nếu quý vị muốn liễu ngộ chỗ này thì chúng tôi cũng xin phép quý vị được 3 lần đọc chú y đó, thì chúng tôi mới nói rằng xin quý vị chú y, chú y, chú y, chưa chú ý gì cả. À, bây giờ bỏ đi, lặp lại 3 lần được khác. Chừng nào quý vị chú ý chúng tôi mới nói, nếu quý vị không chú ý đây là pháp lớn. Chừng nào quý vị chú ý thực sự chúng tôi mới nói chú ý, chú ý, chú ý. Cảm ơn quý vị lắng nghe. Đây là những giọt nước, đây là những giọt nước tôi đổ xuống. Trong giọt nước đó nó có thể hòa hợp được với lửa không? Trong những giọt nước này nó có thể hòa hợp được với lửa không? Trong những giọt nước này nó có thể hòa hợp được với lửa không? Đây là chúng tôi nói về mặt vật lý ấy, mặt khoa học. Hòa hợp được không? À, vậy mà là làm sao hiểu đạo được nhỉ? 3 năm rồi sao lại không? Nếu không sao cái tách nước này trở thành tách nước trà? Trong tách nước trà nó có chất nấm trong này chứ. Này này, tôi uống thử cái này có nấm không? Nấm, hơi nồng nấm. Vậy này nó có lửa trong này chứ. Mặc dù thế gian nói nước và lửa không gần nhau, không gặp nhau, không hòa hợp nhau, nhưng thực tế nước và lửa hòa hợp nhau, phải không? Quý vị liễu ngộ chưa? 1 nét. Quý vị thua chúng tôi 1-0 rồi ha. 1-0, nhớ chưa? À, một cái này là đủ ngàn vàng rồi đấy, đủ trái tách ra để mà hầu hạ rồi đấy. À, để mà đứng suốt đêm để mà quạt, để được nghe công thức của hòa hợp rồi nghe. Thế nào, đồng ý chưa nào? Bây giờ quý vị nghe chúng tôi hỏi một câu nữa, cũng là cái nước, bây giờ tôi đổ trở lại giữa khác đây này, đó giọt nước đó, nó và gió là hai cái thù khác nhau, nhưng mà nó và gió có hòa hợp nhau không? Bây giờ sợ hô cho nên trả lời là có chỗ nào? Có chỗ nào? Có vậy chứ mà không biết có chỗ nào. Chứng minh, yêu cầu chứng minh. Quý vị, chúng tôi nói với các em, Bê La Hầu La, thầy đứng trước những vị thánh tương lai, thầy đứng trước những vị hiền tương lai, thầy dạy những câu cho sau này các con làm bậc thánh triết, trở thành các con trở thành hiền triết. Chứ thầy không dạy cho những người phàm phu tục tử. Đứa nào phàm phu tục tử ham ăn, ham đánh lộn, ham chửi lộn, ham ngứ, ra khỏi đi, để thầy nói chuyện với những em thanh tiết sau này. À, cho nên nó ngồi im lặng. Đứa nhỏ 5 tuổi nó cũng muốn làm thanh tiết mà. À, là vì con người nó có hai cái đức tính, nhiều đức tính lắm, mà cứ mỗi đức tính nó chống ngược với nhau. Con người dù lớn hay dù nhỏ, đẻ ra nghĩa là bước đi lắm đắm á, thì đã có cái đức tính là muốn lãnh đạo người khác, muốn chỉ huy người khác, muốn trang trái đem cái niềm thương cho người khác. Mà mới 2 tuổi làm sao? Cho nên á, mới vô trong cái giường á, ẩm cây gối ra, à, rồi mới bó trên giỏng, rồi lấy cây tấm vải trải ra, rồi nói mới đưa cái tay nó vỗ vỗ, nó hát cái ru cái gối đó, em ngủ đi, em ngủ đi, nín nín, rồi bắt đầu nó hát, nó đưa, rồi nó tắp cái gối đó, nó nói em nó. Quý vị, nhất là quý vị, còn lớp bây giờ là nó ẩm con búp bê ra. Rồi nó hát một cách nó ngán đi, nó không thấy búp bê nói gì, cho nó quýnh. Cứ nằm im hoài không nói gì hết trơn. Ta nói sao mà em nghe, ngồi dậy nó ngồi quýnh. Quýnh cái nó dỗ, nó nói chị lỡ quýnh em nha, thôi đừng khóc nữa, thôi nín đi, nín đi, nín đi. À, để chị ẩm ra, chị cho em uống nước. À, rồi nó đi lấy bánh nó ăn, rồi nó để bánh đây, bánh là của em, trải cái tình thương ra. Vừa có cái ốc chỉ huy và vừa cái ốc từ thiện, vừa cái ốc xã hội, vừa cái ốc từ bi, vừa cái ốc bác ái, vừa cái ốc thương người. Khi còn 2 tuổi đức tánh tốt đó có, nhưng trái lại con đức tánh xấu á, là lúc nào có ý lại bà mẹ vừa đi tới thấy người lớn của mình con đau quá, con nhức đầu, con đau quá, con bé thì không chịu đi. Lớn lên chút, lớn lên chút làm nũng với cô giáo, thầy giáo, lớn lên chút làm nũng với xã hội, cái gì không đồng ý thì đá đáo, cái gì đồng ý thì hoan hô, miễn là người khác phục vụ cho mình. Lớn lên chút nữa lấy vợ lấy chồng, dựa nơi vợ hay dựa nơi chồng, già chút là dựa nơi con. Đi tới chùa ý lại có thầy, ra xã hội có nhà nước. À, cho nên cái đức tính đó, đức tính xấu, ý lại có người khác lo, có người trên mình lo. Đối với người trên á thì làm biếng, mà đối với dưới thì trải ra chỉ huy. Cho nên con người vốn có cái tánh chỉ huy. À, bản tánh của quý vị là như vậy. À, ai cũng như vậy hết, ai cũng có, và nhiều đức tính nữa, sâu có tốt có. Cho nên Đức Phật khai mở cái chỗ tốt, khai mở cái chỗ thiện, khai mở cái chỗ lành, và khai mở cái chỗ uyên nguyên của nó. Uyên nguyên của nó là nước và lửa, hai trạng thái khác nhau, nhưng mà lửa và nước hợp được. Nếu lửa và nước không hợp được thì lửa đối với xã hội, với loài người vô ích. Nếu nước mà không hợp được với lửa đó thì nước cũng trở thành vô ích, bởi vì uống nước không đun sôi thì nó đau cái bụng, và nước mà không nấu thành với cơm á, hòa với cơm á, thì nó không no cái bụng. Mà cơm để không không có nước á, thì ăn gạo không nó trở thành con gà, nó không thành con người. Cho nên phải cấp tốc hòa hợp giữa nước và lửa. À, giữa nước và lửa. Vậy thì còn cái gì hòa hợp nữa? Chưa đủ. Bởi vì trong nước này quý vị nó hòa hợp với gió trong này có không? Hòa hợp cách nào? Nếu nói là khoa học, xin mời các cô giáo nói cho chúng tôi, cái trong nước có chất gì trống? hả? Có oxy và hydro, phải không? Bây giờ mình đừng nói cái danh từ khoa học, mình nói cho bà già biết. Cái nào để cho các người thuộc miền nông quê, các vị lớn tuổi chưa hề học khoa học, chưa hề học oxy, chưa học hydro à, mà biết là nước với gió gặp nhau, cái nào? Cái nào? Trong một ngọn gió đó nó có nước trong không? À, phải không? Trong ngọn gió thổi qua có nước trong đó. Trong ngọn gió thổi qua có lửa trong đó không? Có không? Làm sao biết? À, ngọn gió thổi qua về mùa đông. Mùa đông á, nó thường xuyên về mạn bắc, cho nên á, cái khí lạnh ở từ núi tuyết phía bắc á, nó trải qua, nó mang cái nước nó trở về mình lạnh. Cái gió nóng á, là mùa nóng, mùa hè, gió nó từ bên Lào nó thổi qua, mùa bên Lào á, là bắc khô, là ánh nắng, cho nên nó mang ánh nắng trở về. Hai mùa nắng và lạnh, nóng và lạnh. Mùa nóng á, gió mang tính chất của lửa về nhiều hơn, mặc dù trong đó có nước nhưng nước ít. Mùa lạnh á, gió mang lửa mà gió mang nước về nhiều hơn, mặc dù trong đó có lửa nhưng lửa ít. Cho nên nói về mặt khoa học, nói về mặt bình dân, nói về mọi mặt, và nhất là cái này, quý vị nghe, đừng nói xa, nói xa người ta có hiểu. Dỡ vung nồi cơm lên, hơi ở trong nồi cơm bay lên, mình thấy hơi không? Phải không nào? À, và mình thơ này có nóng, mình biết có lửa, nhưng mình chụp cái vung nồi cơm ở trên một chỗ khác, đó thì nước ở đâu trong cháy ra vậy? Cho nên nước, lửa, gió, bốn cái nó hòa nhau, phải không? Phải không? Còn một cái nữa là đất. Vậy thì trong gió nó có đất không? Trong nước nó có đất không? Trong lửa nó có đất không? Và trong đất có nước không? Trong đất có lửa không? Trong đất có gió không? Mặc dù nó là bốn, nhưng thiên nhiên của nó vẫn là hòa hợp. Nhưng một hòa hợp, hòa hợp trong tánh, tướng nào nấy giữ, nó hợp vào. Nhưng mà mình lập ra nước, nó ra nước, lửa nó ra lửa, đất nó ra đất, gió nó ra gió. Tướng nào nấy giữ và tánh là hòa hợp. Vậy thì tôi và thằng ăn trộm có thể hòa hợp được cái tánh, nhưng mà cái tướng tôi với người kia ăn trộm không thể hòa hợp được. Tôi và con vịt có thể hòa hợp được là cái tánh, nhưng cái tướng tôi không thể nằm chung với con vịt được. Tôi với con trâu có thể hòa hợp được cái tánh tháo ăn nó, cho một độ nào tôi nói khùng lên, tôi lấy cái gì trong nhỏ tôi cho người ta hết là tôi giống con trâu, nhưng bảo tôi nhốt chung với con trâu tôi không chịu. Tánh tướng khác nhau, chúng ta đòi hỏi là tuyệt đối, là tuyệt đối cái tánh hòa hợp. Cho nên ở đời người ta có những câu á, quân tử á, thì hòa nhi bất đồng, mà tiểu nhân á, thì đồng nhi bất hòa. Nó cũng hòa với đồng, đồng với hòa, nhưng mà người quân tử là hòa, hòa về tánh nhưng mà không đồng về tướng. Còn tiểu nhân á, hòa về tướng à, bên ngoài giao hòa, còn bên trong bất đồng, tánh không đồng. Cho nên trục trục thường chống đối lẫn nhau. Và các triều đình, các cơ sở, các cơ quan, các đoàn thể, các tôn giáo, các chùa chiền, các gia đình thường bị xáo trộn là bởi kẻ không thông đạt chân lý. Cho nên sống theo cái cách tiểu tâm. Tiểu nhân là gì? Là tiểu tâm. Tiểu tâm là gì? Là tiểu ngã. Tiểu ngã là gì? Là cá vị. Cho nên á, bên ngoài giả hòa à, nhưng mà thực nó không hòa à, nó chỉ đồng thôi, đồng nhi bất hòa. Mình thấy mình tưởng nó hòa, nhưng nó chỉ đồng thôi. Nó đồng bên ngoài mà bên trên tánh nó không đồng à. Cái chỗ này cao lắm, quý vị cố gắng nghe cho rõ nha. À, còn cái người quân tứ là người đại trưởng phu, là cái người sống cho đại ngã, sống cho chân ngã, sống cho phục vụ, sống cho đại cuộc, sống cho lý tưởng, sống cho chúng sanh, sống cho muôn loài, sống cho vạn vật, sống cho cỏ cây hoa lá, sống cho tất cả. Thì người đó giữ cái bản thể của mình bất đồng nhưng mà hòa, hòa nhi bất đồng, hòa trong cái tánh mà bất đồng cái tướng. Bây giờ bắt chúng tôi phải ăn mặn, hay lấy vợ, phải làm tất cả những việc mà những người đàn ông khác làm, thì tôi bất đồng, tôi không thể nào làm được. Cho nên có nhiều người học Phật pháp lôi thôi, thầy tại sao không hòa với ông thầy đó, thầy không hòa hợp tăng, thầy tại sao không theo chúng tôi, thầy không hòa hợp tăng, thầy không xứng đáng là tăng. Tôi theo, tôi hòa, nhưng phải giữ cái nguyên chất của tôi chứ. Tôi là một tăng sĩ, tôi là một tu sĩ, tôi là một người học tu pháp giải thoát, tôi là người đi về cái con đường giải thoát. Tôi không từ chối cái vật thế, tôi không rời vật thế, nhưng tôi giàu vật thế, tôi giàu trần tục, tôi giàu buồn, nhưng tôi không nhiễm, tôi không bị lôi cuốn, tôi không bị hấp dẫn, tôi không bị mua chuộc, tôi không bị bán rẻ lương tâm và danh dự của đạo, của đức Phật, của chân lý, của giới luật và của chiếc áo, cũng như của cái tâm linh của tôi. Còn bán thế cái thân tôi, anh muốn làm gì cũng được cả, nhưng mà tâm hồn chúng tôi không thể đồng hòa với lại dòng đời được. Chúng tôi nhập vào dòng đời nhưng bắt tôi phải bỏ đi cái giải thoát để trở lại với dòng đời là không thể được. Cho nên hòa nhi bất đồng. Nà, vậy thì trong tất cả các loài chúng sanh, trong đó có trâu, trong đó có chó, trong đó có vịt, trong đó có gà, trong đó có lâm long quy phụng, trong đó tất cả các loài vật, loài nào cũng có một cái tánh tốt, và tôi với chúng có hòa trong cái tốt đó. Còn cá nhân tôi có những cái nó cũng không tốt, cho nên mong tất cả mọi người cũng nên bắt chước cái không tốt của tôi. Nhưng cái tốt của tôi có lẽ nhiều, nhiều hơn cái con những con vật đó. Cho nên tôi có khả năng làm thầy nó và chuyển dạy cho nó, chú nguyện cho nó, hồi hướng cho nó. Vậy thưa quý đạo hữu và quý thầy, nói như vậy để mà nói, hay nói như vậy để mà làm, xin đáp luôn thay mặt quý vị để đáp câu hỏi ấy. Nói để mà làm chứ, nhưng mà làm nếu không biết làm sao làm, không biết phương pháp làm sao làm. À, cho nên phương pháp sơ khởi là phải chính mình tự hòa lấy mình. Làm sao tự hòa lấy mình? Làm sao cho đất nước gió lửa trong cơ thể chúng ta hòa lại với nhau? Làm sao hơi thở nó thông qua các cơ bắp? Làm sao hơi thở nó dẫn về tủy não? Hơi thở là gió, cơ bắp là đất. Và làm sao cái hơi thở đó nó hòa nhập với cái sức nóng trong cơ thể? Và làm sao cái hơi thở đó nó dẫn máu chạy về tim và chạy khắp các nơi? Đó là nước. Làm sao cái hơi thở đó nó đưa nước miếng xuống tận đan điền, tận bụng, xuống tận đan điền, nó vào trong dạ dày? Làm sao mình đưa nước ra tất cả các lỗ chân lông? Làm sao mình thu nước đó vào, không phải bằng uống mà giữa không gian, gió giữa không gian có nước ta hãy hít nước vào, gió giữa không gian có lửa ta hãy hít lửa vào, gió giữa không gian có đất ta hãy hít đất vào, gió giữa không gian nó có cơm, có gạo, có bánh mì, có trái cây, có tất cả những chất bổ, ta hãy hít nó vào. Đó là đợt hai. Muốn làm đợt hai phải hoàn thành đợt một. Và đợt một ở đây chúng tôi hướng dẫn cho quý vị một năm rồi, để quý vị luyện cái cơ bắp, tức là thân lực thể, để cho nó thông, nó có mở khai các cái cửa. Cửa không mở, gió không vào được, gió không thông được, nhà không xây cửa đúng hướng, không bao giờ lấy có không khí, bịt bùm. Cho nên năm đầu quý vị điều luyện nơi thân, vừa điều luyện nơi chính thân và vừa tập tu bên ngoài, để cho cái thân nó đừng làm việc ác, cái thân nó đừng cộng tác với cái ác, cái thân nó đừng bước tới chỗ ác, cái con mắt nó đừng ngó cái điều ác, cái lỗ tai nó không nghe cái điều ác, cái lỗ mũi nó không ngửi cái điều ác, cái lưỡi nó không nếm cái điều ác, cái tay nó không sờ cái điều ác, và cái ý nó không nghĩ việc ác. Cho nên năm đầu quý vị luyện cái điều đó để cho nó thông, thông ngoài và thông trong. Năm vừa rồi quý vị tập thở, thở cho gió với đất nó gặp nhau, nó thông qua trong từng thớ thịt quý vị đều có hơi thở, đều có gió. Và năm nay mời quý vị đi thêm một bước nữa là ý. Ý đi làm sao đẩy cho gió và lửa gặp nhau, ý làm sao dẫn cho lửa và gió gặp nhau, gió và nước gặp nhau, nước và đất gặp nhau trong cơ thể quý vị. Cho nên năm nay là cái năm mà quyết liệt nhất, dùng ý để chuyển vận cho bốn thứ đó hòa hợp nhau, đó là hòa hợp. Và tăng chính là đó, tăng chính là hòa hợp. Trong bản thân quý vị tứ đại không hòa hợp thì trong quý vị có theo tăng đi nữa cũng không có tăng. Tăng bên ngoài mà tăng bên trong không có. Nếu có tăng về tánh, thể tánh thì không không có cái tăng về tướng. Vì trong bốn cái chất đặc lẫm năm hơi, trong bốn cái chất đất nước gió lửa quý vị không chưa hòa hợp. À, cho nên sơ khởi đây là phương pháp quý vị cố gắng tu và luyện. Bởi vì còn 2 năm nữa chúng ta phải quyết định, có không nuốt trôi cũng phải nhai dập dập. À, để rồi quý vị luyện cao lên, để quý vị thấm sâu vào cho hết cái khóa 1. À, 4 năm, 5 năm. À, phải có 1 năm nữa. Để quý vị thấy thế nào là màu nhiệm của Phật pháp. Nếu ai đạt ngộ được và mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày một bừng khai, mỗi ngày cái trí tuệ mình nó thấy rõ cái gì trước mắt. Phật pháp không rời thế gian pháp, tất cả các thế gian đều là Phật pháp. Và ăn thua là cái thái dụng. Điện nó không giật chết ai hết, nhưng mà điện nó có thể giật chết tất cả. Người khôn sử dụng điện để nấu cơm, mà người dạy đút tay vào điện thì điện nó giật chết. Nó không thiên vị ai hết á. Dù anh có cái chức vụ gì mà anh ngu dạy anh biết thọc tay vô thì nó giật chết thôi. Cho nên tạo hóa xã hội vũ trụ thiên nhiên nó không thiên vị ai hết á. Ai biết sử dụng khéo léo đối với nó thì cung ứng đầy đủ và an vui và giải thoát. Và an lạc là hạnh phúc, là an nhiên, là tự tại. Mà ai không biết thì nó quằn cho mà chết. À, vậy thôi, không có gì hết. Hôm nay với đề tài khá cao, nhưng chúng tôi nghĩ là quý vị không nhiều thì ít đã nắm được vấn đề của nó. Bây giờ chỉ có mong một điều là quý vị thực hiện, quên bớt những cái gì mà quý vị đã quân tập từ xưa, bỏ đi cái tiếng nói quá bận rộn. Bận rộn cái gì nhỉ? Bận rộn cái giá danh giá tướng, bận rộn những cái nó không đang bận rộn, mà những cái cần thiết rất nhiều thì giờ để đầu tư nó thì quý vị quên đi. Suốt ngày chỉ đem đồ ăn, đem cao lương mỹ vị để nuôi con ngựa, mà quên đem cái chất báu quý để nuôi ông chủ. Ngày nào, giờ nào, tháng nào, năm nào rồi cũng lấn quẩn nuôi cái thể xác. Không nuôi cái thể xác mình thì nuôi cái thể xác có chồng, có vợ, có con, có cháu, có những người chung quanh, nó ích lợi gì hết. Càng nuôi thì nó còn bó mình, nó chạy xa. Con ngựa mỗi ngày nó mỏi làm biếm. Hỏi các vị lớn tuổi rồi thì biết, phải đúng như vậy không? Con ngựa nó mỗi ngày nó mỏi làm biếm, mỗi ngày nó mỏi từ chối. Và mỗi càng làm biếng càng từ chối thì nó còn đòi hỏi ăn cho nhiều cho ngon, và nó đòi hỏi thuốc uống nữa. Không có thuốc uống nó không chịu. À, nhưng mà ông chủ thì mỗi ngày mỗi thiếu thốn, mỗi ngày mỗi cái khô dần, là vì con ngựa nó không chịu chở đi, làm sao đi tham quan chỗ khác. Muốn ngồi tịnh tọa thì cái thân nó nhức quá, cứ được cái lưng đấm đấm hoài, và cái nó mắt nó cứ gục xuống đây, nó nhức không phải làm nó ngồi được. Cho nên con ngựa nó không chở ông chủ đi nữa, ông chủ đành phải chịu thôi. Cho nên ông chủ mỗi ngày mỗi yếu, mỗi mềm, mỗi mờ lưu hình. Quý vị tranh thủ được chừng nào hay chừng đó, thì nhật chỉ quá mạng dẹt tùy giảm như thiếu thủy ngư. Một ngày đã qua như lửa đốt đầu, như cá hết nước có vui gì đâu. Mà quý vị cứ hẹn, hẹn rày tới hẹn mai. Qua một lễ vía Quán Thế Âm, quý vị không ghi khắc một điểm nào ở đây vàng son cả. Một trong bếp lửa chỉ có một giọt lạnh mà thôi. Trong một bếp lửa chỉ có một giọt lạnh mà thôi. Mà giọt lạnh gì? Giọt lạnh lúc nào? Giọt lạnh tìm ở đâu? Một con người chỉ có một điểm tinh tí của nó mà thôi. Một ông thầy tu nếu có đúng là chân tu thì chỉ có một điểm, một điểm chân chánh giải thoát mà thôi, không cần nhiều. Một cư sĩ nếu là thật sự liễu ngộ, hay là cái tâm chân, cái tâm nó không động cái tâm nó không sao thì cũng sẽ hiện lên một điểm mà thôi. Ai thấy cái điểm đó? Quý vị nghe cái bài thơ của Ngài Mạc Đĩnh Chi là thanh thiên nhất đoá vân, hồng lô nhất điểm tuyết, diêu trì nhất phiến nguyệt, thượng uyển nhất chi hoa. Cái bài đó chúng tôi nói rồi phải không? Ô hô văn tán tuyết tiêu hoa tàn nguyệt khuyết. Đó là cái bài điêu văn tế cho công chúa nước Trung Hoa. Bởi vì Ngài Mạc Đĩnh Chi là trạng nguyên lưỡng quốc trạng nguyên. Mà quan Tàu á, quan Trung Hoa thì viết có một chữ nhất, cho nên ông ta nắm chữ nhất lên đọc. Có chữ nhất nhưng ông ta biến ra là trên trời có một vần mây, trên trời xanh có một vần mây, ở trong cái lò lửa đó có một điểm tuyết. Vậy thì điểm tuyết ở đâu? Quý vị có khi nào gặp điểm tuyết đó không? Có một điểm lạnh, có một giọt lạnh, có một giọt lạnh như tuyết. Đâu quý vị thấy? À, nhưng mà vị đông y, vị thầy thuốc, những vị đã đạt qua cái đó, ta thấy cái điểm tuyết đó. Cho nên trong cái sắc thuốc bắc á, ông bà chúng ta nghe là truyền thôi, cho chả biết. Sắc á, đừng cho nó cháy, cháy uống bệnh chết, trở bệnh. À, là vì sắc nó quá chán đi đó, thì nó mất cái điểm tuyết đó. Mà sắc nó chưa tới chén đó, mà rất là uống, nó cũng có cái điểm tuyết đó. Nấu cái thuốc đó bao nhiêu cân, bao nhiêu lượng, không khí ở trên trời bao nhiêu, lửa dưới bao nhiêu, nước bao nhiêu, gió bao nhiêu, hòa hợp, thì tới cái giờ đó một điểm tuyết giữa cái đít ấm đó, để cái tay giữa đít ấm lạnh ngắt, để chặt giữa đít ấm đó, qua một bên nó phầm cái tay liền. À, khi nó chưa tới, nó thuốc chưa tới, để qua nó phầm cái tay liền. Mà khi nó tới rồi thì để nó lạnh ngắt, lạnh như giờ mình cục nước đá vậy. À, mà khi nó quá rồi đó, ba chén còn 8 phần mà mình còn 7 phần để vào cái nó nóng như sôi. Trong lò hồng một điểm tuyết, trong một con người, nếu quý vị luyện cho đúng một điểm tuyết.